Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, Đế Vương Kiếm Xa Trường hiện ra tranh vanh. Đem rượu trong chén uống cạn, thấy xa xa bụi mù bốn lên, Lưu Biện đưa tay vung lên, 200 người lên một lượt ngựa, ngưng thần mà đối đãi. Trong bụi mù một người lực lưỡng ngựa hiển hiện, quả nhiên toàn bộ đều kỵ binh, khoảng chừng có 500-600 người số lượng, xem chiêu bài là Hung Nô Đan Vu Vu Phu La nhân mã. Hung Nô, Vu Phu La, Tả Hiền Vương Lưu Báo, Ngũ Hồ Loạn Hoa, Xích Tiêu Kiếm bắt đầu ở trong vỏ nhảy lên, Lưu Biện toàn thân linh khí cũng bắt đầu bơi lội. Một luồng nhiệt huyết đem Lưu Biện toàn thân thiêu đến đỏ chót. Trong đôi mắt cũng hiện ra tinh hồng vẻ, đem thiết diện hướng phía dưới ép một chút. Lưu Biện trong tay Xích Tiêu Kiếm làm khoảng không dơ lên. Sau đó về phía trước dẫn một phát, 200 kiêu kỵ xếp thành chỉnh tề trận hình chạy chậm lên. Người Hung Nô nhìn qua so với Hoàng Cân Quân phải cường hãn hơn rất nhiều. Thấy kỵ binh đối phương bắt đầu gia tăng tốc độ, dẫn đầu đại tướng cũng đem trường thương chỉ về phía trước. Mấy trăm con chiến mã cũng đồng thời gia tốc. Sơn quân, kỵ binh chiến pháp, còn nhớ sao? Ngươi và ta các dẫn một đội tả hữu bao sao? Từ đối phương hiếp bộ giết vào, xuyên thấu địch quân hậu đội sau lại hồi mã quấn ra độ cong. Nhớ kỹ! Kỵ binh to lớn nhất sát thương là từ địch nhân cánh giết vào. Chủ công, yên tâm đi, Tây Sở Bá Vương rất lợi hại sao? Hôm nay liền để dị tộc nhân mở mang kiến thức một chút ta lão điển võ nghề. Song phương chiến mã cũng đã gia tốc, tốc độ càng lúc càng nhanh. Phong thanh cùng tiếng vó ngựa vang lên liên miên. Hai bên trận hình ở cấp tốc tiếp cận, Lô Âm đứng ở trên thành lầu. Thét ra lệnh thành bên trong vốn có vài tên chuân tướng cùng đội soái làm ra vẻ phòng thủ chuẩn bị. Quần anh hội viên nhóm đã ở trong thành động viên cường tráng nam nhân cùng phụ nhân. Làm rất nhiều tổ, bắt đầu giáo dục bọn họ thời chiến công việc phụ trợ. Nhìn một đám quần áo hoa lệ hương thân cũng tới thành xem trận chiến. Lô Âm miệng nhỏ bĩu một bĩu, cũng không nói lời nào. Để bọn hắn nhìn chủ công giết địch tư thế oai hùng. Vừa vặn cho bọn họ dựng nên lên tất thắng tự tin. Lô Âm đối với mình gia chủ công hữu sùng bái mù quáng. Chủ công xưa nay liền chưa từng bại qua. Lần này cũng giống như vậy. Từ đầu tường nhìn xuống dưới. Hai đạo bụi màu vàng liền muốn va vào. Máu tươi cùng khóc thét liền muốn vang lên. Đã thấy Lưu Biện đội ngũ đột nhiên chia ra làm hai. Giống như bị thượng cổ ma thần một đao tách ra. Hai đường nhân mã phân biệt vẽ ra một đạo đẹp đẽ đường vòng cung. Để Hung Nô kỵ binh khí thế hung hung một quyền đánh vào không khí bên trên. Độ cong yêu mỹ mà tinh chuẩn. Buông tha địch quân tiền đạo về sau. Như hai cây trường đao từ mặt bên đâm vào địch quân trận bên trong. Thiện! Đẹp đẽ, một đám không hiểu binh pháp hương thân nhìn địch quân bị hai cây trường đao ôm đồm được hỗn loạn. Thanh trường đao kia vào trận, nhanh chóng hóa thành hai cành trường thương. Ở không gì không phá mũi thương dưới sự chỉ dẫn. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Ung dung đem địch quân hậu đội giết thấu. Bất quá trong vài hơi thở, hai cái trường thương thấu trận, đem mã tốc trì hoãn. Về phía trước lại quấn một đường vòng cung, xoay đầu lại, không lệch không nghiêng, rồi hướng chuẩn địch quân hiếp bộ đâm vào. Năm đó phiêu kỵ tướng quân kỵ binh chiến thuật, cũng chỉ đến như thế đi. Đây là quân thần Lý Mục chiến pháp, đem kỵ binh chỉ huy dường như tay trẻ con. Thật sự là mở mang tầm mắt a. Trên đầu thành tiếng ủng hộ càng lúc càng lớn, Lô Âm nước long lanh hai con mắt. Cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ ở tên kia vọt tới ác nhất kỵ sĩ trên thân lưu luyến quên về. Lại là một lần đẹp đẽ đâm xuyên, Lưu Biện cùng Điển Vi vạch lên đường vòng cung trở lại ngay phía trước. Hung nô kỵ binh tiền đạo thấy hậu đội bị tập kích, đang muốn điều binh đi cứu, đem hỗn loạn bóng lưng lưu ở lưu biển trong mắt. Các anh em, chúng ta giết mặc hai người bọn họ lần. Các ngươi chảy máu không có? Không có. Các ngươi sợ không có? Không có. Muốn không nghĩ lại trùng một lần. Trùng, trùng, trùng. Giơ lên cao binh khí ở diễm dương dưới lóe xinh đẹp lộng lẫy. Sở hữu chiến mã bốn vó tăng lên, giết hết cẩu tặc chính càn khôn. Quát to một tiếng xúc động sấm gió, xích tiêu kiếm thật giống như bị lưu biện nhiệt huyết cảm hóa, mơ hồ phát sinh tiếng rồng ngâm. Ha, chấm ngoặc kép. Điển Vi thấy chủ công như vậy uy vũ, điên cuồng hét lên một tiếng. Cùng lưu biện cũng kỵ như hai cành trường thương, hướng về tán loạn hung nô kỵ binh chính diện đột kích. Địch quân cho rằng lưu biện biết giở trò cũ, đang liều mạng phòng thủ cánh. Mã tốc đã mất, mà lưu biện đem bạch long tốc độ hoàn toàn tăng lên. Như một đạo tia chớp màu trắng, phủ đầu nhằm phía đã không thành trận hình địch nhân. Ai cản ta thì phải chết. Vung kiếm quyết phù vân, kiếm quá phong vô ngân, hàn quang bắn thiên địa, phong vẽ tịch không hề có một tiếng động, đầu người đang lăn lộn, máu tươi đang bắn tung, xích tiêu kiếm ý hoàn toàn phát huy đi ra, chém sắt như chém bùn, đau thương đều đoạn, lưu biện sát tính lên, ở bạch long trên sử dụng tới càn khôn bộ pháp, dường như cùng bạch long ở đao quang kiếm ảnh bên trong khuynh hướng khẽ múa. Nhưng thấy lưu biện thân hình chợt cao chợt thấp, như liễu diệp tung bay, bạch long lúc nhanh lúc chậm, kiếm quang lúc sáng lúc tối, nhân mã hợp nhất vẻ đẹp, để bên cạnh Điển Vi rất là phiền muộn, danh tiếng dường như cũng bị chủ công một người đoạt đi. Điển Vi hoan hỉ nhất xông trận, nơi nào chịu thua, ác thầy thiết kích ở sát ý phía dưới. Cái kia vung lên tần suất so với bình thường mau ra rất nhiều. Nếu như nói lưu biện là nhẹ nhàng chi kiếm, cái kia Điển Vi chính là Mjolnir. Hai đại sát tinh toàn thân đã hồng thấu, liền ngay cả lưu biện trên mặt nạ cũng đã huyết hồng một mảnh. Thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành, xích tiêu kiếm cùng mình hòa làm một thể. Lưu biện cũng chưa từng học qua kiếm pháp, liền đem phân cân thác cốt thủ chiêu thức sử dụng kiếm thi triển ra. Không hẹp không phá vỡ, thủ hạ không mất quá một hiệp, giết địch hiệu quả lạ kỳ tốt. Hung nô kỵ binh bị giết đến liểng xiềng, cũng nhịn không được nữa, bỏ lại một đám lớn thi thể thương hoàng thoát thân. Lưu biện nâng lên xích tiêu ngừng lại bộ hạ truy đuổi. Đây chỉ là địch quân tiền đồn, tuy nhiên thắng lợi, nhưng không thích hợp truy đuổi, chỉ cần giết ra nhuệ khí, đề bạt phe mình chiến ý là đủ. Các anh em, chúng ta còn có bao nhiêu người? Một tên không ít, nghe bộ hạ trả lời. Lưu biện cười ha ha, cái kia tiếng sấm liên tục giống như tiếng cười ở bên trong trời đất vang vọng thật lâu. Xuất quân lúc vào thành hầu, Lưu biện cố ý để binh lính không có thu dọn nghi dung. Đầy người vết máu đội ngũ chịu đến dân chúng càng thêm nhiệt liệt hoan nghênh. Không ít nữ nhân còn lôi kéo các kỵ sĩ, liều mạng hướng về trong lồng ngực nhét một ít đồ ăn. Toàn tảo dân chúng cơ sở, còn hơn Cổn Châu, đáng tiếc nơi này là tứ chiến chi địa, cũng không thích hợp nhanh chóng phát triển. Nhìn Vương Khuông, lúc này mới làm bao lâu thái thú, hiện tại cũng đã sinh tử không biết. Lưu biện ở trong lòng âm thầm nghĩ lượng, hung nô kỵ binh tan tác, để toan tàu tạm thời yên tĩnh lại. Lưu biện khước từ một đám hương thân đưa rượu cao hội, mang theo Lộ Âm một đường dò hỏi, đi tới một tòa đại trạch môn trước, trong sông Tư Mã Gia. Lưu biện có chút ít cảm khái thở dài một tiếng, Tư Mã Gia làm sao, chưa từng nghe nói a. Lộ Âm vặn lấy ngón tay lại muốn một hồi, chưa từng nghe nói Tư Mã Gia có võ công cao cường người nha. Tư Mã Lãng ở Lạc Dương, Tư Mã Ý vẫn còn ở Mặc Mở Ngăn Quần, không biết Tư Mã Phòng hiện tại nơi nào. Lưu Biện thầm nhủ trong lòng, để Lô Âm tiến lên gõ cửa. Cửa mở, đi ra một cái lão đầu râu bạc. Lưu Biện cười cùng hắn nói mấy câu về sau, đại môn cũng không vào, liền dẫn Lô Âm rời đi. Chủ công, không vào xem. Lô Âm sờ không được Lưu Biện tâm tư, yêu cầu đề cử Converter, Lạc Tử, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.